lòng rầy nó vắng nghi dù có biết mong xa người đi. Ada terus terang insan singan tolong masuk ring kau teh. Cepat.